Vì cái gì các nam chủ truy ta? Chương 97, thông báo. Góc truyện audio.com. Chấm. Hi. Mùa thi đến rồi. Mọi người thế nào? Chắc mọi người tò mò vì sao không có chương mới. Tất nhiên là vì có một người đã yếu còn thích ra gió. Tạm thời bị phạt. Ha ha. Nhận lời nhờ vả. Update tình hình chút nào. US. Easy peasy. Chẳng có gì nói. Học học học. Làm. Dự tính 7-4 xong xuôi. Nói các khác là chừng 2 tuần. Nhưng chắc gần 1 tuần nữa là dư thời gian viết chuyện. Đây. Quite relaxing. Ây. Đáng tiếc không phải ai cũng được tận hưởng. Đoán ra ai làm gì nhé. Có 12 người trong tranh. Mỗi người một việc. Nếu như lồng tiếng. Love you, lăn ra đây làm việc. Chỗ này, ha ha ha, ngủ ngon, cút, he, vĩnh biệt, phư, mãn nguyện, ing, tại sao lại có hai, chấm, sếp, tí nữa thôi, answer, chấm, bye bye cả nhà, sớm ngày gặp lại. Học tốt thi tốt, giữ gìn sức khỏe, đừng như ai kia, thân ái, y, cách chương.